Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 895. Hạn chế xuất cảnh, tay nhẫn tâm đen a. Nhưng mà đối mặt Teresa gầm lên, cầm đầu trung niên cảnh sát không phản ứng chút nào, ánh mắt tương đương hờ hững. Hoa Quốc cùng Mỹ Đế đi ra đường thế nhưng mà hoàn toàn bất đồng. Tại Hoa Quốc bên trong, chỉ cần phía trên có mệnh lệnh, ai quản người là cái gì thân phận cùng địa vị đâu này. Trực tiếp bắt đi lại nói. Còn nữa nói, hiện giờ Tô Dật Dương tại Mỹ Đế bị bắt sự tình huyên náo xôn xao. Mà Tô Dật Dương không chỉ là Hoa Quốc hệ thống công an hình tượng người phát ngôn, cũng đã từng theo không để ý sinh tử đã cứu bọn họ chiến hữu huynh đệ tính mạng. Dưới loại tình huống này, bọn họ đối với Teresa thái độ có thể tốt liền quái. Có thể dựa theo thủ tục chấp pháp cũng đã là coi như không tệ. Nội tâm kỳ thật đều nghẹn lấy sợi khí. Ngươi không phục, trung niên cảnh sát lông mày trao lại. Lời này ngươi theo chúng ta nói không có dùng. Đợi đến tòa án bên trên, ngươi cùng quan tòa nói đi. Chúng ta chỉ phụ trách bắt người, không chịu trách nhiệm xét xử. Ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật theo chúng ta đi. Nếu như ngươi dám phản kháng hoặc là ra vẻ, mặc kệ chúng ta đối với ngươi sử dụng cưỡng chế biện pháp. Tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng mà trung niên cảnh sát trên mặt lại lộ ra một chút chờ mong. Dạng như vậy thật giống thô bạo chờ mong Teresa bạo lực chống lại lệnh bắt giống nhau. Teresa hai mắt trừng đến căng tròn, trong mắt tràn đầy lửa giận, nhưng mà hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý này hắn còn là hiểu. Ta muốn gọi điện thoại, ta muốn liên hệ ta luật sư. Teresa cứng rắn nói, trung niên cảnh sát thấy Teresa không có phản kháng ý tứ. Đáy mắt toát ra quét một cái thần sắc thất vọng, đối cầm lấy Teresa hai người nháy mắt. Hai người đè ép Teresa từ trong phòng đi ra. Điện thoại ngươi tạm thời là đánh không được. Ngươi đáng nghi tại Hoa làm gián điệp công tác. Đề phòng dừng lại ngươi để lộ bí mật. Chỉ có sự tình tra rõ ràng sau, ngươi mới có thể cùng liên lạc với bên ngoài. Trung niên cảnh sát ở phía trước dẫn đường, đầu cũng không đáp lại nói. Các ngươi, Teresa kém chút không có khí một hơi cõng đi qua. Hiện tại hắn quả thật ủy khuất nghĩ muốn khóc. Mã Đức, ta chọc ai ghẹo ai. Cái này mẹ nó không phải tay bay vạ gió đi. Giờ này khắc này, Teresa đối với Hoa Quốc chính phủ ngược lại là không có gì hận ý. Đối Tô Dật Dương cũng không có gì hận ý. Hắn hiện tại hận nhất liền là ở sau lưng giở trò. Nhưng hắn nhận tay bay vạ gió những người kia. Hồn đạm. Đừng làm cho ta biết các ngươi là ai. Bằng không chuyện này chúng ta không xong. Teresa nội tâm bên trong oán hận vỡ vỡ nhớ kỹ. Cùng lúc đó, tại Teresa bị bắt bộ đồng thời, còn có mấy cái cùng Teresa đồng cấp khác Mỹ Đế tại Hoa thương người, cũng bị tra xét đồng hồ nước cảnh sát mang đi. Tội danh gần như kinh người tương tự, đều là bị Hoa Quốc chính phủ lên án phản lũng đoạn. Hơn nữa đáng nghi tại Hoa làm gián điệp công tác, tại vô cùng trong thời gian ngắn, liền có 3 danh Mỹ Đế thương nhân bị bắt. Hơn nữa cơ hồ là tại bị bộ đồng thời, Hoa Quốc liền hướng ra phía ngoài tuyên bố cái này 3 là tin tức. Tin tức truyền ra sau, Hoa Quốc dân chúng đều cực kỳ phấn chấn. Trong khoảnh khắc trên Internet đối với quốc gia làm ra ứng đối khen ngợi như nước thủy triều. Đều cảm thấy quốc gia lần này phản ứng cực kỳ kiên cường. Dân chúng cũng đều cảm thấy rất cảm thấy hả giận. Bởi vì cái gọi là ta chi anh hùng, cái kia mối thù khấu. Hoa Quốc dân chúng hoan hô tung tăng như chim sẻ. Nhưng ở Hoa đông đảo Mỹ Đế thương nhân lại đều hoảng sợ. Nhất là những cái kia làm lấy xác thực cùng lũng đoạn dính dáng thương nhân. Chỉ một thoáng, rất nhiều Mỹ Đế thương nhân đều làm ra nhanh chóng ứng đối, nhào nhào liên hệ từng người thư ký hoặc là trợ lý đặt về nước vé máy bay. nghĩ muốn về nước tránh đầu gió lại nói. Nhưng mà rất nhanh những cái này Mỹ đế đại thương nhân nhóm tất cả đều mộng. Bọn họ gần như không ngoài dự tính đều bị Hoa Quốc hạn chế xuất cảnh. Vô luận là phi cơ, đường sắt cao tốc vẫn là cano. Gần như chỉ cần là cùng xuất cảnh có thể có chút quan hệ xuất hành phương thức. Bọn họ tất cả đều bị hạn chế xuất cảnh. Lúc này, đông đảo bị hạn chế xuất cảnh Mỹ đế các thương nhân đều minh bạch. Bọn họ hẳn là đều tại Hoa Quốc lần này trả thù phạm vi bên trong. Nếu như Mỹ đế mặt kia Tô Dật Dương không bị phóng thích, vậy bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị thanh toán. Đem sự tình sau khi suy nghĩ cẩn thận, những người này nhao nhao bắt đầu hướng quốc nội gọi điện thoại, nhường người trong nước nhanh chóng đem sự tình tra rõ ràng. Lúc này càng ngày càng nhiều Mỹ đế nhà tư bản bắt đầu đối lần này gây sự tình phía sau màn độc thủ bất mãn lên. Mỹ đế chính là tư bản chủ nghĩa quốc gia, do đông đảo nhà tư bản cộng đồng đem khống. Bình thường nếu như có người gây sự tình, chỉ cần không đụng vào những người còn lại lợi ích, còn có thể đối quốc gia này còn có chút chỗ tốt nói. Những người còn lại là sẽ không có cái gì ý kiến, thậm chí còn sẽ ở đủ khả năng giúp đỡ một cái. Nhưng mà lúc này lại là bởi vì những người khác lợi ích xâm phạm những người còn lại lợi ích, lúc này lệnh rất nhiều người bắt đầu bất mãn lên. Tô Dật Dương mới vừa vặn bị bắt bất quá mấy giờ. Hiện tại Mỹ đế vốn liếng phương bắt đầu mơ hồ có chút rối loạn. Có thể tại Hoa Quốc làm cùng lũng đoạn ngành sản xuất liên quan sinh ý. Những cái này thương nhân như thế nào hạng người bình thường? Gần như mỗi người đều là vượt trên quốc gia xí nghiệp 500 cường bên trong cao quản, thậm chí là người cầm lái. Những người này hiện tại cộng đồng phát ra tiếng, cỗ này uy thế cũng không nhỏ. Hoa Quốc mặt này tại đạt được Tô Dật Dương tại Mỹ đế bị bắt tin tức sau, tốc độ phản ứng có thể nói là tương đương nhanh chóng, mà thời gian cũng liền như vậy lặng yên rồi biến mất. Trong chớp mắt Hoa Quốc mặt này sắc trời liền đen xuống tới. Mà Mỹ đế mặt kia chính là mở ra hoàn toàn mới một ngày. New York thị cục cảnh sát. Trời vừa hừng đông, bất quá buổi sáng 7 giờ. Mấy lượng hào hoa xe thương vụ đỗ tại New York thị cục cảnh sát cửa. Sau đó mấy lượng hào hoa xe thương vụ chung đi xuống 10 tên giày tây người. Nữ có nam ngó. Gần như mỗi người đều phù hợp một cái cặp công văn. Thần sắc lạnh lùng nghiêm túc. 10 người tụ cùng một chỗ, tản ra một luồng sinh ra chớ vào khí tức. 10 người gần như không có cái gì giao lưu, trực tiếp bước đi vào New York thị trong cục cảnh sát. New York thị cục cảnh sát cục trưởng tựa như đã sớm nhận được tin tức, sớm mà sẽ ở cửa chờ lúc. Đợi thấy được 10 người sau, có chút khách khí ở phía trước vì 10 người dẫn đường. Tô Dật Dương vẫn còn trong phòng thẩm vấn. Cầm đầu trung niên người da trắng nam tử tại đi đồng thời. Đối với cục trưởng dò hỏi, cục trưởng nghe vậy, vội vàng đáp, không sai, Tô Dật Dương vẫn còn trong phòng thẩm vấn. Bất quá lúc này hẳn là đang nghỉ ngơi. Trung niên người da trắng nam tử bước chân không ngừng, tiếp tục hỏi. Tại đem người bắt trở lại sau, các ngươi không có tự tiện tiến hành thẩm vấn à? Không có, cục trưởng lúc này lắc đầu. Chúng ta đối với phản lũng đoạn lên án thủ tục căn bản không hiểu. Chúng ta nào dám lung tung thẩm vấn à? Liền thông thường hỏi thăm hắn cơ bản tin tức, sau đó liền cũng không có thẩm vấn. Trung niên người da trắng nam tử gật gật đầu. Các ngươi làm là như vậy đúng. Kiệt xuất ngưng trệ cục trưởng, ta chính là lần này Mỹ đế chính phủ hướng Tô Dật Dương đưa ra phản lũng đoạn lên án luật sư đoàn. Người tổng phụ trách Lucas, hy vọng tại đón lấy đi xuống thời gian bên trong, chúng ta có thể chân thành hợp tác, thuận lợi bắt lại vụ án này. Đây đối với ngươi ta đều có được lợi ích lớn lao. Ta tự nhiên là danh lợi. Tại kiệt xuất ngưng trệ cục trưởng sẽ là con đường làm quan một bước lên mây. Không có vấn đề, chúng ta New York thị cục cảnh sát toàn thể tất nhiên biết phối hợp chư vị công tác. Kiệt xuất ngưng trệ có chút nóng cắt nói. Lucas không nói thêm gì nữa. Rất nhanh đi theo kiệt xuất ngưng trệ đi đến phòng thẩm vấn bên ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.